thời gian để làm gì? Để anh lại tiếp tục tằng tịu với cô ta và tôi mặc nhiên phải chấp nhận à, thời gian đó là bao lâu? Không, em đừng nặng lời thế. Anh chỉ muốn rước từ từ, con người chưa có phải súc vật đâu, nói bỏ là bỏ được. Anh cần một tháng cho mọi chuyện trở thành dễ dàng, cô ấy sẽ quên anh và anh yên lòng ở bên cạnh mẹ con em. Ở thế một tháng anh cứ quẩn quanh cô ta thì cô ta quên anh bằng niềm tin à, em có phải là trẻ con đâu mà anh dụ thế. Mà giả dụ cứ cho là đúng như thế đi, sau một tháng cô ta không quên được anh thì em lại phải cho anh một tháng nữa, rồi tháng nữa, 100 cái một tháng thế thì em chết già bên cạnh anh và cô ta à, anh vui tính thật đấy. Em cũng phải hiểu cho anh chứ, em hiểu thế đủ rồi. Em đã cho anh một tuần mà anh không giải quyết được thì đến lượt em quyết định, anh cố mà chấp nhận nhé. Em đừng làm gì dại dột nhé, anh sẽ cố gắng theo lời em mà. Anh yên tâm, tôi dại dột đủ rồi. Giờ tôi là cáo thành tinh rồi, anh nhớ cho. Những lời cuối cùng giọng tôi bắt đầu cao lên, lần này thì tôi là người lao ra khỏi phòng, xuống bếp và bắt đầu khóc. Một lúc tôi nghe tiếng chân chồng tôi đi vào, tôi còn không đủ sức đứng dậy để đấu khẩu với chồng như tôi muốn. Bao nhiêu cứng rắn tôi từng thể hiện trước mặt chồng biến mất, thay vào đó là sự thất bại thảm hại không gì cứu vãn được. Chồng tôi nhìn tôi, chua xót thật lòng, tôi lao vào chồng ôm cứng lấy anh. Em không đủ sức nữa đâu, không còn yêu em thì hãy thương các con. Anh dứt khoát với cô ta đi, em xin anh đấy. Em không thể chịu được cảnh anh gặp gỡ hay liên lạc với cô ta dưới hình thức nào đâu. Em biết hết tất cả những gì anh và cô ta nói với nhau rồi, tất cả từ trước đến nay. Chồng tôi đẩy tôi ra. Em biết, bằng cách nào, oai em của cô ta đã bị em lấy pass. Xong, tôi đã làm một việc lúc đó tôi cho là rất ngu ngốc, nhưng sau này thì tôi lại thấy quả thật tôi rất thông minh khi nói ra điều đó. Hết chương.